Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Hoang đảo cầu sinh. 3. Chương 09: Hoang đảo cầu sinh thiên. 3. Làm Trương Hằng đem cái kia cởi chuồng ra hỏa kéo lên bãi cát, thời điểm hai người trên cơ bản đều mệt đến hư thoát. Trương Hằng thậm chí không biết cuối cùng một đoạn đường hắn là thế nào bơi về tới. Tiếp cận mục tiêu nam tử sau hắn mới biết được đối phương thắt lưng thụ thương. Đùi cũng bị đá ngầm bị rạch rách. Căn bản không có cách nào di động. Khó trách hắn chỉ có thể như cái bình nước suối khoáng đồng dạng nước chảy bèo trôi. Muốn đem hắn kéo về cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nửa đường thời điểm Trương Hằng có mấy lần cũng nhịn không được muốn từ bỏ. Không nghĩ tới tên này tâm thái ngược lại là cực kỳ tốt. Trái lại một mực tại vì hắn động viên. Trương Hằng cuối cùng vẫn là cắn răng. Đem ra hỏa này cho vớt lên bờ. Hai người tại trên bờ biển nằm một lát. Trương Hằng thật sự là một cùng ngón tay nhỏ cũng không muốn động. Nếu có thể hắn hận không thể hiện tại liền nhắm mắt lại ngủ mất. Nhưng mà không nghĩ tới chỉ là qua 2 phút đồng hồ. Cái kia cởi chuồng ra hỏa lại mở miệng nói. Hắc anh em, dạng này không được. Chúng ta bây giờ cách xích đảo không xa. Giữa trưa nhiệt độ có thể đạt tới 35-36 độ. Tiếp tục như vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mất nước. Ngoạc kép, ta hiện tại liền đem ngươi lấy tới mát mẻ địa phương đi. Trương Hằng thở hổn hển hai cái, lại góp nhặt lên một điểm lực lượng, đem nam nhân kéo tới cùng một chỗ bên dưới vách đá. Còn cởi trên người áo thun giúp hắn đơn giản băng bó hạ vết thương trên đùi. Về sau Trương Hằng thật sự là không còn khí lực, ngay cả tảng đá cũng ném bất động. May mắn là tại hơi địa phương xa một chút nhặt được mấy cái rơi trên mặt đất quả dừa. Cái kia hở mông ra hỏa nhìn thấy Trương Hằng chuẩn bị nện quả dừa. Há to miệng, muốn nói lại thôi. Ta không muốn biểu hiện được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng nếu như có thể mà nói còn xin cho ta thanh dừa đi. Như loại này rơi trên mặt đất quả dừa đã già. Bên trong màu ngà sữa chất lỏng uống hết sau rất có thể sẽ gây nên tiêu chảy. Tại loại này cái gì cũng không có trên hoang đảo. Đây là cực kỳ muốn mạng. Người thật giống như có cực kỳ phong phú dã ngoại sinh tồn tri thức. Ta tại quân đội đợi qua một đoạn thời gian. Đã từng bỏ ra hơn 2 năm thời gian đi bộ xuyên qua Amazon rừng mưa nhiệt đới. Cho nên đúng vậy, tại dã ngoại sinh tồn phương diện, ta nghĩ ta có thể được xưng là một cái chuyên gia đi. Trương Hằng biết mình thành công. Quả nhiên tại một cái ưu tú trong trò chơi là sẽ không tồn tại hoàn toàn đưa người chơi vào chỗ chết cửa ải. Hắn biết nam nhân trước mắt này liền là hắn tại tòa này trên hoang đảo sinh tồn được hy vọng. Bất quá cái này cũng không khỏi làm hắn hiếu kỳ. Về sau kia hai tên gia hỏa cũng đều là thần thánh phương nào. Rốt cuộc từ độ khó đi lên giảng, cứu trở về cởi chuồng nam là dễ dàng nhất làm được. Mà dựa theo trò chơi người thiết kế nhất quán mạch suy nghĩ, người nỗ lực càng nhiều, đạt được ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Nhưng mà Trương Hằng không có hối hận, hắn chính mình thân thể tình trạng mình rõ ràng nhất, cứu cởi chuồng nam liền đã cực kỳ miễn cưỡng. Càng xa địa phương hai người hắn coi như có thể bơi tới nơi đó cũng căn bản không có khí lực mang về. Huống chi trước mắt cái này mép tóc tuyến suy yếu có chút lợi hại nam nhân chí ít nhìn rất dễ thân. Cạn, làm thầy giáo vỡ lòng mà nói. Có đôi khi thái độ xa so với năng lực quan trọng hơn. Quả nhiên sau đó hắn liền nghe đối mới lên tiếng nói. Bằng hữu, có thể giúp ta tìm một chút thanh dừa tới sao? Cổ họng của ta thật sự là quá khô. Về sau ta sẽ dạy ngươi làm sao tìm kiếm nguồn nước. Không có vấn đề. Trương Hằng thừa dịp này nằm một hồi, lại khôi phục một chút thể lực, vừa vặn có thể thỏa mãn đối phương nhu cầu. Lần này hắn một hơi nện xuống đến 14 con quả dừa, cho cởi chuồng nam 5 cái, mình lại ăn 3 cái. còn lại 6 cái thì làm chứa đựng đồ ăn. Cởi chuồng nam uống qua rửa nước, tinh thần nhìn tốt hơn nhiều, duỗi ra một cái tay đến, còn không tự giới thiệu, tên của ta là Eder Wilson, người Anh, trước chú Afghanistan Anh Quốc lục quân thượng úy, gọi ta Eder liền tốt, phi thường cảm tạ ngươi cứu được tính mạng của ta. Trương Hằng, người Trung Quốc, trước mắt còn tại đọc năm thứ 2 đại học, không cần khách khí. Trương Hằng cùng trước chú Afghanistan Anh Quốc lục quân thượng úy tiến hành một lần hữu hảo nắm tay, về sau cái sau ngữ khí lại là đột nhiên trầm thấp xuống. Đáng tiếc kia hai tên gia hỏa, kể bên này ngoại trừ hòn đảo nhỏ này bên ngoài không có cái khác lục địa. Không thể đi lên bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá tên là Eder nam nhân hiển nhiên có được không sai bản thân tâm lý điều tiết năng lực, chỉ là khó qua một chút liền lại khôi phục lạc quan. Tốt, dựa theo ước định tiếp xuống ta nên thực hiện ước định. Dạy ngươi làm sao tìm kiếm nguồn nước. Ở trên biển thời điểm ta đại khái mắt liếc một cái, tòa này hải đảo hẳn là có 120 hecta tả hữu lớn nhỏ. Ta tại lùm cây phụ cận phát hiện một ít động vật dấu chân. Điều này nói rõ ở trên đảo có lẽ có dòng suối. Đi theo động vật dấu chân ngươi liền có thể tìm tới nó. Nhưng cùng lúc tin tức xấu là cái này cũng mang ý nghĩa trên tòa đảo này rất có thể có kẻ săn mồi. Hiện tại chẳng mấy chốc sẽ đến ban đêm. Tại không có bó đuốc tình huống dưới xâm nhập trong đảo thăm dò cũng không phải là một kiện cử chỉ sáng suốt, ngươi có thể sẽ lạc đường. Sẽ tao ngộ dã thú tập kích. Eder kiên nhẫn truyền thụ lấy tại dã ngoại cầu sinh kỹ xảo. Để cho tiện Trương Hằng nghe rõ mỗi cái từ ngữ hắn cố ý còn thả chậm ngữ tốc. Dù vậy, Trương Hằng vẫn là sẽ thỉnh thoảng đánh gãy hắn. Hỏi thăm cái nào đó từ đơn hàm nghĩa. Trương Hằng mặc dù có một cặp ở nước ngoài công tác phụ mẫu. Nhưng hai vị kia thần tiên ở nhà đợi thời gian rất ngắn. Cũng không có tận lực đi bồi dưỡng qua Trương Hằng ngoại ngữ trình độ. Bởi vậy cái sau anh ngữ liền là phổ thông cấp 6. Thường ngày giao lưu phương diện không có vấn đề quá lớn. Chỉ khi nào dính đến chuyên nghiệp từ ngữ nhất định phải Eder giải thích nữa. Hai người một giáo nghe xong. Sau 20 phút Trương Hằng cuối cùng đại khái biết rõ làm như thế nào tại dã ngoại tìm tới nước. Ngọt. Hắn dựa theo Eder đề nghị, tạm thời lấy dừa nước làm chủ yếu nguồn nước, đồng thời tìm tòi một chút phụ cận vách đá. Chẳng những thành công tìm được mấy cái vũng nước đọng, hơn nữa còn phát hiện một cái thiên nhiên sơn động, có chừng 10 mét vuông tả hữu, bên trong chất đầy phân chim, mùi không tốt lắm nghe, nhưng địa thế tương đối cao. Không cần lo lắng ban đêm lúc ngủ bị thủy triều cuốn đi. Mà lại càng mấu chốt chính là ở vào cản gió vị trí. Hải đảo sớm tối vẫn là thật lạnh. Nhất là bị gió thổi vào người. Sẽ mang đi càng nhiều nhiệt lượng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trương Hằng lợi dụng chân trời một điểm cuối cùng ánh sáng lại đi hái được mấy cái quả dừa. Cùng trước đó cùng một chỗ xem như bữa tối. Sau đó trong sơn động hai người nói chuyện ngủ ngon, làm thành thị người Trương Hằng còn là lần đầu tiên ngủ ở dã ngoại. Mặc dù hắn biết mình tinh thần cùng thân thể đều đã đến cực hạn, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn là hồi lâu không thể chợp mắt, vô luận là trong không khí phân chim vị, vẫn là phía sau cứng rắn nham thạch, trong bóng tối bò qua cánh tay hắn không biết tên côn trùng. Mỗi một dạng đều tại dày vò lấy thần kinh của hắn, để hắn tâm thần có chút không tập trung. Eder đột nhiên mở miệng nói, Trương, ta có hay không đã nói với ngươi, dã ngoại cầu sinh trọng yếu nhất chính là cái gì? Cái gì? Trương Hằng thật lâu không có nghe được sau lưng động tĩnh, còn tưởng rằng nam nhân đã ngủ thiếp đi. Sinh tồn kỹ xảo cố nhiên phi thường trọng yếu, đây là không hề nghi ngờ, nhưng là càng quan trọng hơn là để cho mình bảo trì lạc quan. Khi người cảm thấy dày vò thời điểm, có thể suy nghĩ một chút những cái kia chuyện vui sướng. Nói với mình có lẽ ngày mai liền sẽ có thuyền đi qua nơi này đem ta mang về đến văn minh thế giới. Eder tâm thái hoàn toàn như trước đây tích cực. Trương Hằng lại thầm thở dài. Nếu như đây thật là một trò chơi, kia trong vòng 40 ngày là không thể nào có thuyền trải qua. Bất quá Eder vẫn là để tâm tình của hắn biến tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là để hắn ý thức được thời khắc này mình cũng không phải là cô độc một người. Trương Hằng vốn chính là không phải một tái thích oán trời trách đất người. Bất quá là tại trên hoang đảo kiên trì 40 ngày mà thôi. Tại có lão sư tình huống dưới hắn tin tưởng mình là có thể làm được điểm này. Trương Hằng nếm thử đem những cái kia tâm tình tiêu cực đều thanh trừ ra não hải. Rất nhanh ủ rũ đánh tới. Hắn nhắm lại ánh mắt của mình. Hết chương.